Yêu thần ký, chương 480, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì không đến mức, bất quá là một chút vô tướng thần quả dược dịch mà thôi, đưa ngươi. Nhiếp Ly xuất ra mấy bình, vung tay ném cho yêu chủ. Yêu chủ tiếp nhận cái bình, sau đó thu vào. Ngươi không nhìn xem xét ta đưa cho ngươi đồ vật là thật là giả. Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu, nhìn về phía yêu chủ hỏi. Không cần thiết, ngươi là người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn kia. Yêu chủ nhàn nhạt nói ra. Diệp Tử Vân lấy tay lôi kéo Nhiếp Ly góc áo, hỏi. Nhiếp Ly, người này hắn, đáng giá tin tưởng sao? Chí ít hắn cho ta sinh mệnh chi tuyền là thật. Có sinh mệnh chi tuyền, ta liền có thể phục sinh phụ thân của ngươi. Ngoại trừ cái này, ta cùng hắn ở giữa, liền lại không ân oán. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Thế nhưng là, Quang Huy Chi Thành, một mực tại dưới sự uy hiếp của hắn. Diệp Tử Vân nói ra. Nếu có, vậy ít nhất hiện tại đã giải trừ. Hiện tại uy hiếp lớn nhất là Thánh Đế. Nhiếp Ly trong đôi mắt lướt qua từng sợi hàn mang. Nếu để cho hắn tiếp tục luyện hóa Long Khư giới vực, mặc kệ là tiểu linh lung thế giới, hay là Long Khư giới vực, đều sẽ hóa thành hư vô. Tất cả mọi người muốn chết. Cho nên, có lúc địch nhân, cũng là có thể biến thành bằng hữu. Chí ít tại Thánh Đế trước khi chết, hắn cùng mục tiêu của ta là nhất trí. Nhiếp Ly nói ra, mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng là chỉ cần là ngươi quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp Tử Vân chắc chắn nói. Bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng thế. Những người khác nghe được Nhiếp Ly cùng yêu chủ đối thoại, đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Cái gì sinh mệnh chi tiền, cái gì vô tướng thần quả, cái gì Thánh Đế, đúng là không có chút nào minh bạch. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cùng yêu chủ, đúng là quen biết cũ. Thế gian này, cho tới bây giờ coi như thanh tỉnh, cũng liền hai người chúng ta mà thôi. Yêu chủ cười nhạt một tiếng nói ra. Thánh Đế trước khi chết, người ta là chiến hữu, chờ sau khi hắn chết, người ta lại nhất quyết thắng bại. Một lời đã định, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Yêu chủ nhìn lướt qua chung quanh những người này, nói. Người hao hết thiên tân vạn khổ lung lạc những người này, chờ đến thời điểm quyết chiến, bọn hắn thật cần dùng đến sao? Không bằng một người, đột phá thực lực gông cùng xiềng xích, đặt chân đỉnh phong, cùng hắn quyết đấu phân cao thấp. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua yêu chủ, cười nhạt một tiếng nói ra. Ta đã từng giống như người ý nghĩ, tu vi đã tiếp cận thiên đạo cực hạn, nhưng là vẫn thua ở trong tay hắn, người biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì hắn thủ hạ có 6 cái thần cấp yêu thú, đồng thời có mấy ngàn thị thần, mỗi một cái tu vi đều đến thiên đạo trung giai trở lên, còn có nhiều như vậy ma đạo tông môn bảo vệ, ta đánh bại hắn như vậy nhiều thủ hạ đằng sau, chờ đến cùng hắn quyết đấu thời điểm, cũng đã là sức cùng lực kiệt. Nhiếp Ly cười khổ nói, người đã từng cùng hắn đấu qua, yêu chủ lông mày hơi nhíu. Không tệ, ta suy đoán ngươi hẳn là thượng cổ một vị nào đó linh thần phụ thể đi. Tại ngươi cùng hắn quyết đấu thời điểm, bên cạnh hắn còn không có bao nhiêu cao thủ, thế nhưng là tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn đã kinh doanh quá lâu, chúng ta nếu là muốn đối phó hắn, chỉ là hai người chúng ta là khẳng định không đủ. Nhiếp Ly cười khổ nói, khó trách ngươi muốn đem lục đại thần tông đều lôi kéo đứng lên. Yêu chủ nhìn lướt qua quanh người từng cái người thần tông, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, ta chẳng những muốn đem bọn hắn lôi kéo tới, còn muốn trợ thực lực bọn hắn tăng lên, đột phá võ tông, bước vào trong truyền thuyết thiên đạo cảnh. Nhiếp Ly nói ra, hắn có chút nắm chặt nắm đấm. Chỉ có dạng này, mới có thể cùng Thánh Đế quyết chiến. Muốn để nhiều người như vậy đều bước vào thiên đạo cảnh, cái này chỉ sợ rất không có khả năng. Yêu chủ nói ra, lúc trước Thánh Đế có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể. Nhiếp Ly chắc chắn nói. Vậy hy vọng ngươi có thể thành công đi. Ta đối bọn hắn cũng không có gì hứng thú, đã có ngươi cho vô tướng thần quả dược dịch, ta chuẩn bị bế quan mấy tháng. Yêu chủ bình tĩnh nói, thân thể của hắn chậm rãi biến mất, hóa thành hư vô, đã rời đi, dư âm lượn lờ không dứt. Hy vọng lần sau gặp lại, tu vi của ngươi không nên bị ta kéo ra quá xa. Một cỗ ý niệm từ trong vạn lý Hà Sơn đổ truyền đến, chính là Vũ Diễm nữ thần. Nhiếp Ly, ngươi cũng đã biết ra hỏa này, là cái gì linh thần chuyển thế? Vũ Diễm dò hỏi, ta cũng không biết, Nhiếp Ly cười khổ nói. Gia hỏa này trên người có một loại cực kỳ quỷ dị khí tức, ngay cả ta cũng có mấy phần kiêng kỵ. Đoạn Kiếm nhìn nói với Nhiếp Ly, ta tại trong vô tướng thần tông, dù cho là võ tông cảnh giới cao thủ, cũng không sợ hãi chút nào, chỉ là người này, thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này rất bình thường, người này liền ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nhiếp Ly nói ra, tạm thời không cần tới là địch là được. Chớp mắt thời gian, lục đại thần tông tông chủ đều đến đông đủ, ngoại trừ thiên âm thần tông tông chủ Nam Cung Tiên Âm, vô tướng thần tông tông chủ Tu tông chủ bên ngoài, còn có bách hoa thần tông tông chủ Hoa Thiên Nguyệt, hỗn nguyên thần tông tông chủ Hách Liên Liệt, hỏa thần tông tông chủ Viêm Ảnh. Những thần tông tông chủ này đến đông đủ đằng sau, ngay cả Đỗ Trạch, Vệ Nam, Trương Minh mấy người cũng đều tới. Nhiếp ly, bọn hắn nhao nhao đô chiều lấy Nhiếp Ly bên này tụ tới, từng cái vô cùng vui vẻ. Đi vào Long Khư giới vực đằng sau, bọn hắn mặc dù cùng Nhiếp Ly ở giữa có thư tín vãng lai, nhưng đúng là đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này, mỗi người đều có biến hóa rất lớn. Các ngươi cũng còn tốt đi. Nhiếp Ly nhìn về phía Đỗ Trạch bọn người, khẽ cười nói. Ta rất tốt, Đỗ Trạch mỉm cười nói ra. Chúng ta cũng rất tốt, tu vi cũng có tăng lên rất nhiều. Vệ Nam, Trương Minh bọn người nhao nhao nói ra. Bọn hắn là... Một bên Nam Cung Tiên Âm nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Bọn hắn đều là huynh đệ của ta. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói ra. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt biến đổi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thân là Thiên Âm Thần Tông Tông Chủ, nàng tin tức vẫn là vô cùng linh thông. Trên cơ bản từng cái tông môn phàm là hơi có thiên phú một điểm hậu bối, nàng đều biết. Huống chi Đỗ Trạch bọn người, đều là các đại tông môn cực kỳ siêu quần bạt tụy, tại trong từng cái tông môn đều rất có quyền thế. Không nghĩ tới Nhiếp Ly, vậy mà tại trong mỗi tông môn, đều sắp xếp thân tín của hắn. Mấu chốt là, Nhiếp Ly nằm vùng những người này, mỗi một cái thiên phú đều cường đại như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tiên Âm cũng không biết chính là, Đỗ Trạch đám người tu vi sở dĩ cường đại, không hề chỉ là bởi vì thiên phú đơn giản như vậy, mà là bọn hắn tu luyện đều là tuyệt đỉnh công pháp, căn bản không phải công pháp phổ thông có thể so sánh, lại thêm Nhiếp Ly còn cho bọn hắn đưa nhiều như vậy thánh dược, bọn hắn chính là muốn không siêu quần bạt tụy cũng khó khăn. Đương nhiên bọn hắn tu luyện cũng là cực kỳ cố gắng, một chút cũng không có rơi xuống. Cường đại thiên phú, lại thêm tại trong tông môn hữu tâm kinh doanh, bọn hắn đều thành từng cái tông môn người vô cùng có quyền nói chuyện. Cho nên từng cái tông chủ đến đây Thiên Âm Thần Tông thời điểm, liền đem bọn hắn cũng mang tới, cái này tại trong đệ tử bình thường, tuyệt đối là một cái vinh hạnh đặc biệt. Hôm nay, huynh đệ chúng ta đoàn tụ, nhất định phải chúc mừng một chút. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói ra. Cách chương.